Vô thượng sát thần, chương 661, chiếm lấy Phong Vương Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, con bướm kia vững vàng rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, hồn lực Tiêu Phàm bao phủ hồn điêu thú, một chút tin tức trong nháy mắt lóe qua trong đầu hắn. Hồn điêu thú cùng hắn tâm niệm tương thông, chỉ là trước đó cách xa nhau quá, không cách nào truyền lại cho hắn mà thôi. Bất quá khi Tiêu Phàm xem những hình ảnh mà con bướm thấy lúc trước, thần sắc hắn lại trở nên ngưng trọng lên. Vẫn còn có rất nhiều người đánh chủ ý vào Phong Hoàng Tương, khó trách 10 con bướm chỉ trở về một con, nguyên lai Tinh Huyễn Phong sớm đã kịp chuẩn bị. Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói, dường như đang nói mê. Con bướm này trở về truyền lại cho hắn rất nhiều tin tức, bọn chúng phát hiện mấy chỗ thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Hơn nữa, còn có không ít người ẩn núp đi qua, muốn đánh cắp Tinh Huyễn Phong. Tinh Huyễn Phong cùng một chút tu sĩ giao chiến cùng một chỗ, nếu như không phải con bướm này chạy trốn nhanh, đoán chừng cũng đã không về được. Xem ra 9 con bướm còn lại có khả năng đã bị tiêu diệt rồi. Làm Tiêu Phàm kinh ngạc là hắn ở chỗ này vậy mà không có cảm nhận được bất luận hồn lực ba động gì, điều này cũng làm cho hắn đối với người tham gia sát phương thí luyện lau mắt mà nhìn. Là sát thủ thủ đoạn ẩn tàng khí tức thật đúng là không phải bình thường, nếu như không phải hắn vừa mới nhìn thấy bóng người kia, hắn còn không biết không chỉ một mình hắn đánh chủ ý đến Phong Hoàng Tương. Tiêu Phàm nhất thời có chút nhức đầu, những Tinh Huyễn Phong này đã kịp chuẩn bị, muốn tùy tiện lấy được Phong Hoàng Tương sẽ không còn là sự tình đơn giản. Nếu như hắn là người thứ nhất đến, ngược lại là có hy vọng rất lớn thừa dịp Tinh Huyễn Phong chưa chuẩn bị trộm đi một chút Phong Hoàng Tương. Chỉ là hiện tại không có khả năng, Tinh Huyễn Phong thân làm hồn thú thất giai nên trí tuệ không thấp, nếu bọn chúng tăng cường phòng vệ thì sẽ không có ai có thể đánh cắp được Phong Hoàng Tương. Chẳng lẽ đem những Tinh Huyễn Phong hạ độc chết hết? Tiêu Phàm lắc đầu, bản thân chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, không cần thiết hạ độc chết đến hàng vạn sinh linh, nói không chừng sẽ không thể lấy được Phong Hoàng Tương. Huống chi Phong Hoàng Tương do Tinh Huyễn Phong sinh ra là vật liệu luyện dược cực phẩm, cứ như vậy hạ độc chết thì cũng quá đáng tiếc. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm quyết định đợi thêm một chút, vạn nhất qua 1-2 ngày lại nghĩ ra được biện pháp khác thì sao? Thời hạn 1 tháng mới chỉ qua có nửa tháng mà thôi, còn có thời gian nửa tháng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn liền có thể có được 28 điểm tích lũy, tại bên trong sát phương thí luyện, thành tích tuyệt đối sẽ không quá kém. Dù sao người lựa chọn nhiệm vụ ngũ tinh là thập phần thưa thớt. Cũng đúng lúc này, nơi sâu trong biển hoa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong bầu trời đêm, làm rất nhiều chim thú náo động, sau đó Tiêu Phàm nhìn thấy từng đạo hắc ảnh từ trong biển hoa phóng lên tận trời, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Không thể nào, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, hồn lực hắn vừa mới quét qua có khoảng chừng 30 người từ trong biển hoa chạy ra, số người này quả thực vượt quá hắn dự liệu. Rất hiển nhiên, những người này vô cùng có khả năng vì chiếm lấy Phong Tương Tinh Huyễn Phong mà đến, đương nhiên cũng có thể là nhiệm vụ khác, tỉ như lấy một vật gì đó từ Tinh Huyễn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó hắn chìm vào bên trong hồn điêu chi thuật quá mức nghiêm túc vậy mà không phát hiện có nhiều người lặng yên tới gần như vậy, may mắn là không có người thừa dịp hắn không chuẩn bị đánh lén hắn. Nếu không ta cũng đi thử xem, vừa rồi nhiều người như vậy chạy trốn, Tinh Huyễn Phong rất có thể cho rằng không ai dám lại tới gần, ta lại xuất kỳ bất ý. Tiêu Phàm cau mày một cái. Nói làm liền làm, hắn thi triển hồn biến liễm tức thuật thu liễm khí tức toàn thân, tại phóng thích ra u linh chiến hồn bao phủ toàn thân, cả người tựa như cùng màn đêm hòa làm một thể. Chính như tên u linh chiến hồn, Tiêu Phàm giờ phút này chính là u linh. Hô một tiếng, Tiêu Phàm bỗng biến mất hóa thành một trận gió, xông vào bên trong biển hoa, tốc độ của hắn rất nhanh, lúc trước hắn có hồn điêu thú dò đường, hắn thuận tiện hơn rất nhiều. Tiêu Phàm mười mấy hô hấp đã đi tới chỗ sâu trong biển hoa, lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Nơi đó có một cái tổ ong to lớn, mấy cái lỗ nhỏ to như những cái phòng, lỗ thủng vô số, từng con Tinh Huyễn Phong to như nắm đấm bay múa ở 4 phía, cảnh giới nhìn xung quanh. Mẹ nó, nguyên lai Tinh Huyễn Phong lớn như vậy, đây vẫn chỉ là Tinh Huyễn Phong lục giai mà thôi, những con trưởng thành há không phải càng lớn. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Trước đó cách xa nhau quá xa, Tiêu Phàm nhất thời không chú ý đến kích cỡ Tinh Huyễn Phong. Run run cái mũi một cái, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ bên trong tổ ong lan ra, Tiêu Phàm không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí, cảm giác toàn thân thư thái. Trong này khẳng định có Phong Tương, Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói, hắn rất muốn nếm thử Phong Tương của Tinh Huyễn Phong có vị như thế nào. Hai mắt Tiêu Phàm không khỏi có chút phát sáng, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Nghe đồn bên trong Phong Tương do hồn thú chế tạo có ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ, năng lượng hồn lực thuần khiết hơn so với hồn tinh rất nhiều. Nếu như có thể được, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ Phong Hoàng Tương đột phá Chiến Hoàng đỉnh phong, lúc ấy căn bản không cần phải luyện hóa liền có thể đột phá một bước kia. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm không khỏi trở nên có chút kiên định, Phong Hoàng Tương này đã không chỉ là vật phẩm nhiệm vụ, hơn nữa còn là cực phẩm linh vật để đột phá Chiến Hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ là nhìn thấy tổ ong phòng thủ nghiêm mật như vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền khó chịu một trận, thân ở Bảo Sơn trước nhưng lại không thể làm gì, cảm giác này vô cùng khó chịu. Hay là liều mạng, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Siêu, đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe lên từ trong bụi hoa, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một con thỏ. Thời điểm hắn đạt độ cao tối đa, bóng đen kia đột nhiên đánh ra một chưởng, một cỗ hấp lực to lớn tại lòng bàn tay hắn sinh ra, tổ ong mãnh liệt rung động một cái, ngay sau đó, một đạo quang mang thất thải chi sắc từ bên trong tổ ong bắn ra. Trong tay hắc ảnh kia đột nhiên nhiều thêm một cái bình ngọc nhắm ngay vào thất thải quang mang đang bao phủ tới. Lúc bóng đen kia tưởng mình đã đắc thủ, đột nhiên dị biến xảy ra. Phong Tương, chỉ thấy thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chân đạp lưu quang trích tinh bộ xông ra tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí thất thải quang mang. Tay áo nhẹ nhàng dương lên, thất thải lưu quang kia đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp rơi thẳng vào trong miệng Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ngọt, nhuận, thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên khi Tiêu Phàm nuốt vào Phong Tương kia, trên mặt lộ ra tiếu dung sán lạn, kiếp trước mặc dù cũng nếm qua mật ong nguyên chất nhưng so sánh cùng Phong Tương này thì kém quá nhiều. Chỉ là thiên địa linh khí bàng bạc ẩn chứa không kém gì lục phẩm hồn tinh. Phong Vương Tương, Tiêu Phàm đối với Phong Tương trong nháy mắt có một sự nhận biết, chỉ có Phong Vương Tương mới có cái hiệu quả này, nếu như là Phong Hoàng Tương, vậy thì càng thêm không được. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lúc Tiêu Phàm quên hết tất cả, một đạo âm thanh khàn khàn phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một lợi chảo xông thẳng đến Tiêu Phàm. A, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay chém ra một kiếm, kiếm khí khuấy động, chấn cái móng vuốt kia, sau đó hướng về tổ ong phóng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo hắc sắc hào quang lóe lên, cả người hắn như là tia chớp lao đi. Hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, nhấc chân chạy. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,